Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 254, mà binh lập công. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tới tốt lắm, Tu La Vương khí thế cháy bùng. Vội xong, tránh thoát Atula dẫm đạp một kích, một đao hướng cái kia chống đỡ địa chân sau bổ tới. Atula trên đùi cũng không có lân phiến bám vào, bị trường đao chém tới thời điểm, sền sệt thi dầu bắn tung tóe ra, sửng sốt không có thương tổn đến Atula huyết nhục căn bản. Chỉ bằng này điểm công kích lực cũng muốn thương tổn đến ta. Chấm, Atula thanh âm cuồn cuộn mà đến, ngửa mặt cuồng tiếu, ngày xưa kia cao cao tại thượng Tu La Vương cũng luân lạc tới như thế ruộng đồng. Chính mình lần này đau khổ, không có uổng phí chịu, đừng vội cuồng vọng, ăn nữa ta một kích. Tu La Vương lần nữa thi triển một chiêu, trường đao cấp tốc vung mạnh truyền, mỗi đi một vòng uy lực kế tiếp gia tăng. Vận tốc quay càng lúc càng nhanh, trường đao tại cự lực luân động hạ chỉ còn lại có quang ảnh. Tại Tu La Vương trong tiếng hét vang, kia xung đột đến nóng hổi trường đao bị thứ nhất ném. Nhanh như lôi đình, phóng thích ra lăng lệ địa thế không? Đối với Atula cái kia tráng kiện bắp chân hết thảy mà qua. Răng rác, một đạo xương vỡ vụn âm thanh vang lên theo. Atula chấn kinh phát hiện. Bắp đùi của mình lại bị ma binh trường đao cho hết thảy vì hai. Trường khống không được cân đối hắn chật vật ngã nhào trên đất. Thân hình kia trầm trọng phân lượng khiến cho mặt đất run rẩy một cái. Đáng giận, đáng chết, thật đáng chết, Atula mặt hiện oán hận. Cái kia rơi mất chân phải lại bị thi dầu gặm nuốt cái sạch sẽ. Dung nhập vào mặt đất trong khe nứt. Biến mất, này thi dầu có vẻ như cũng không hoàn toàn bị Atula sử dụng. Châu ngựa chuột la sát nghe lệnh, Tu La Vương chỉ phía xa phía trước Atula, chuyên tấn công bám vào tại mặt ngoài thi dầu, đem nó lột sạch, nhìn còn có thể uy phong đến bao lâu. Vâng, ba la sát bây giờ là bát thiên quá hải, hiển lộ tất cả thần thông, sở hữu tuyệt chiêu đều gọi hướng Atula. Trong lúc nhất thời, kia trên người thi dầu giống như tàn lụi đóa hoa, từng mảnh tàn lụi trên mặt đất, thẩm thấu tiến vào trong cái khe, mà đao phệ linh, nhanh chóng trở về, Tu La Vương vừa dứt lời, mà binh trường đao lơ lửng lên, hướng phía phương hướng của hắn hăng hái vọt tới, rơi vào trong tay Tu La Vương, hắn mang càng thịnh, hảo một chuôi thông linh ma binh. Giấu kín ở một bên Tô Nhiên hâm mộ nhìn xem Tu La Vương. Thầm nghĩ, này bức giả bộ, mắc điểm, vũ khí của mình lúc nào xấu như vậy ít là tốt rồi. Suy nghĩ một chút liền phấn khởi nhân tâm, ách, bây giờ còn không có có bản lãnh đó. Cho dù có, chính mình đánh chết cũng sẽ không dùng. Nếu như trông coi cả đám cao giọng thét to, hóa vàng mã, trở về vị trí cũ. Kia phải hơn mặt của bao nhiêu tài năng đỏ không lên. Bất quá, Atula chiêu kia đích xác rất lợi hại. Đi lên liền một cái biến thân thành Anchaman. Đánh Tu La Vương tựa như khi dễ hài tử đồng dạng. Chỉ bất quá kia tác dụng phụ quá lớn. Nhanh nhẹn sâu sắc giảm xuống. Liền quay người đều rất khó khăn. Lớn như vậy thân thể. Hù dọa người ngược lại là rất tốt dùng. Các ngươi lại đang bức ta. Atula tức giận đến oa oa kêu to, song quyền mãnh liệt oanh địa mặt, mặt đất run rẩy, vết rạn càng lúc càng lớn, tựa như cái hào rộng, làm cho người ta nhất nhãn không thấy được ngọn nguồn. Trong lúc nhất thời, Tu La Vương bọn họ lại tìm không được kia đặt chân chi địa. Liền tại bọn hắn tất cả đều ở giữa không trung thời điểm. Atula bàn tay thô quét ngang mà đến, tựa như cùng xua đuổi con muỗi đồng dạng. Không có ý nghĩa, công hắn hạ bàn, tránh đi chiêu này, Tu La Vương lúc này hạ lệnh, chính mình tiên phong cúi lao xuống, dẫm nát Atula eo, trường đao trong tay hàn mang biến thành thực chất, hướng phía Atula chặn ngang chém tới, ba la sát tuân lệnh, đồng thời hướng phía Atula hạ bàn công tới, thuận thế tránh qua, tránh né Atula đại lực quét ngang, hắc hắc, lão già, lấy trước ngươi khai đao. Atula thủ trưởng đánh vào không trung, không có dừng lại, mặc cho Tu La Vương chém tại chính mình trên lưng. thủ trưởng thành chộp, đem phản ứng không kịp nữa Tu La Vương cho nắm ở trong tay. Lệ cười đem đặt tại thân thể của mình phía trên, Tu La Vương lâm vào kia nồng đậm sền sệt thi bên trong dầu. Thất khiếu trong chớp mắt bị phong, liền hô hấp đã thành việc khó. Bành, bành, bành, ba la sát lúc này công kích cũng đã oanh kích tại Atula một chân. Vô pháp trèo chống hắn lần nữa bổ nhào vào trên mặt đất. Thiếu chút rơi vào bên trong khe nứt kia. Trong nội tâm thật là tức giận Atula đột nhiên ngẩng đầu lên sọ. Ngưng mắt nhìn về phía ba cái kia đáng ghét la sát. Trong mắt gợn sóng bữa suất, vô hình vô chất, làm cho người ta rất khó phòng bị. Thần phục ta, ban tặng các ngươi vĩnh sinh. Ba la sát trong chớp mắt bị công hãm, mục đích hiện vẻ mờ mịt, trên mặt nổi lên hướng tới ý tứ, liền ngay cả trên người mênh mông khí thế đều tiêu tán tại không trung. Thời gian dần qua đi về hướng Atula, hồn phách song sinh thiên phú bí kỹ, hồn hoặc Atula không để ý đến này mấy cái đã bị khống chế được ba la sát. Hai tay toàn lực bóp chặt Tu La Vương. Hận không thể đem nhào nặn tiến trong thân thể của mình, mai táng tại thi dầu trong. Tu La Vương kịch liệt giãy giụa, ma binh tựa hồ cảm nhận được chủ nhân nguy cơ. Tự chủ huy vũ, đem những bao trùm ở đó Tu La Vương sền sệt thi dầu mổ ra. Mảnh lớn thi dầu nhỏ xuống trên mặt đất, lại là lộ ra đầu của Tu La Vương. Tình, Tu La Vương trả lại không có phun ra chữ thứ hai. Đã bị Atula đại thủ cho bưng kín, a địa không phát ra được thanh âm nào. Thật sự là om sòm, cùng con ruồi tựa như, Atula đem Tu La Vương khống chế được gắt gao, thấy kia trường đao trong tay vừa muốn công hướng chính mình. Tránh thoát này sắc bén đao khí thời điểm, đầu lâu đột nhiên nện xuống, tựa như kia một chuôi búa tạ, ngoan lệ địa va chạm tại Tu La Vương trên cổ tay. Phanh, Tu La Vương trong chớp mắt bị đau, một cái cầm không ngừng, mà binh trường đao rớt xuống trên mặt đất, bị tay mắt lanh lẹ Atula lấy cùi trỏ tiến đụng vào trong cái khe. Rơi vào kia sâu trong lòng đất, Tu La Vương liều mạng giằng co. Kia sau lưng lại nổi lên một tòa Tu La quang ảnh. Một cái kim quang lóng lánh vương miện xuất hiện ở đỉnh đầu của Tu La Vương phía trên. Khiến cho Tu La Vương thực lực đột nhiên chạy trốn một đoạn. Đại lực tránh thoát mở Atula cấm cố, cuối cùng là thoát đi hiểm cảnh. Thật đẹp vương miện, ngươi là ta đấy, này Tu La Vương tòa ta ngồi vào chỗ của mình. Lão già, chịu chết đi, Atula hai tay nắm chặt thành truy, ầm ầm đánh hướng đầu kia mang vương miện, lập lòe kim quang Tu La Vương. Tâm thần hợp nhất, chống cự hồn hoặc, ngưng thần tụ khí, nhanh chóng tỉnh lại, thực lực tăng nhiều Tu La Vương né tránh địa dễ dàng hơn. Hắn không có thừa cơ phản công, mà là đại hít một hơi, đột nhiên phun ra, chữ chữ rền vang, đinh tai nhức óc, ba la sát cũng kế tiếp thanh tỉnh lại, chúng nhìn về phía ánh mắt của Atula xăm lấy sợ hãi. Liên tục hai lần chúng chiêu. Đủ để thấy Atula hồn hoặc bí kỹ thật sự là vô pháp ngăn cản. Lại tâm kiên người, tại thực lực chênh lệch cách xa, cũng là vô pháp ngăn cản như thế thần kỹ đấy. Đại nhân, đa tạ lần nữa ân cứu mạng, ba la sát đủ kêu lên. Đối với Tu La Vương kính phục chi tâm, rõ ràng, không cần nhiều lời, nắm chặt công kích, ta này trạng thái hạ thời gian duy trì dĩ nhiên không nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy, Tu La Vương chiêu này giống như tô nhiên ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát đồng dạng. Thuộc tính toàn bộ thêm, cũng là có thời gian hạn chế. Thật sự là làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Tu La Vương cấp tốc phóng tới kia hình thể Atula khổng lồ. Hoán đổi về rơi xuống khe nứt ma binh trường đao. Thân đao tại chủ nhân dưới ảnh hưởng. Lại nổi lên kia kim quang vàng rực. Đẹp mắt rất, cách trương.